Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129. Chương 128. Paula. Sáng sớm, thái dương vừa mới dâng lên, ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây hướng về bốn phía khuếch tán mà đi, bao trùm chung quanh hải vực. Sao www xuôi mông la tại yên tĩnh trên mặt biển, một thân ảnh đáp lấy thuyền biển hướng phía xa xa tiểu đảo bước đi. Mà tại thuyền thủ vị trí đứng đấy một thân ảnh màu lam xõa tung tóc, gợi cảm thân thể, bộ ngực đầy đặn bị màu nâu nội y bao khỏa. Nàng đứng ở nơi đó nhìn phía xa hải đảo, hơi nghi hoặc một chút. Tòa đảo này ở vào Alabasta phụ cận, phía trên hoang tàn vắng vẻ, bị hải quân lục soát mấy lần không có bất kỳ cái gì kết quả. Nhưng là Robin làm sao có thể đột phá hải quân tìm kiếm đến cái này tòa trên đảo nhỏ, lại là như thế nào gọi mình đến cái này tòa tiểu đảo gặp mặt? ISSD Bowfinger nghĩ mãi mà không rõ. Thuyền biển chậm rãi cập bờ, nàng để ngụy trang thành ngư dân thợ săn tiền thưởng lưu tại nơi này chờ đợi. Nàng nhảy xuống biển bờ, trước mặt là một mảnh rừng cây rậm rạp. Nàng đi vào rừng cây, một mực hướng về rừng cây chỗ sâu đi đến, gặp mặt địa điểm tại rừng cây chỗ sâu. Paula nghĩ đến Robin gọi điện thoại tới, tiếp tục thâm nhập sâu. Đi một đoạn thời gian, nàng tiến vào một mảnh đất trống, nơi đó xuất hiện một cái quái vật khổng lồ, là Robin cự thú. Paula đứng vững bước chân, nhìn bốn phía, tìm kiếm lấy Robin tung tích, nhưng là không có tìm được. Chủ nhân của ngươi đâu? Paula nhìn xem cự thú, tò mò hỏi. Ngươi nói là Robin? Cự thú chậm rãi mở miệng nói. Nàng cũng không là chủ nhân của ta. Nàng không phải chủ nhân của ngươi sao? Ngoặc kép, Paula theo bản năng trả lời. Mà hậu thân hình ngây người, nhìn xem cự thú, ngơ ngác mà hỏi. Ngươi biết nói chuyện, đây không phải việc khó gì. Hạ Thu nhìn lấy thân ảnh trước mặt, nói ra, không cần đến ngạc nhiên như vậy. Paula há to miệng, nhìn xem Hạ Thu, hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao Robin không ở nơi này? Hạ Thu nhìn xem nàng nói ra, Robin bị truy nã, không cách nào tới nơi này, cho nên ngươi thay thế nàng tới sao? Paula nhìn xem Hạ Thu hỏi. Hạ Thu nói ra, không sai, tìm ngươi đến là có một chuyện muốn làm. Sự tình gì? Paula tò mò hỏi. Hạ Thu nhìn đối phương, nói ra, ngươi cũng biết, hiện tại Robin bị truy nã, thân phận đã bại lộ, đã không thích hợp tại làm Baroque Works phó xã trưởng. Ý của ngươi là? Paula nhìn về phía Hạ Thu. Hạ Thu lên tiếng, cười lấy nói ra, cho nên ta dự định để ngươi trở thành Baroque Works phó xã trưởng. Ý của ngươi như nào đâu? Ta làm phó xã trưởng. Paula nhíu mày, sau đó ý thức được một vấn đề. Ngươi nói ngươi dự định để cho ta làm phó xã trưởng. Các loại, ngươi vì sao có quyền lực này? Hỏi ra vấn đề này về sau, Paula sắc mặt trở nên vô cùng kinh khủng. Nói ra, không, không có khả năng. Hạ Thu hừ một tiếng, hỏi, vì sao không có khả năng? Paula không dám tin tưởng nói ra, ngươi là R0, R0 không phải người, là một đầu cự thú. Hạ Thu nhìn xem Paula, trả lời, giống như từ xưa tới nay chưa từng có ai nói qua. R0 là người A, ngươi nói không sai. Paula bừng tỉnh đại ngộ, mà sau nói ra, trách không được R0 từ không xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ngoại trừ phó xã trưởng bên ngoài, từ chưa có người biết thân phận của hắn. Nguyên lai R0 là một đầu cự thú, mà lại Robin trở thành phó xã trưởng về sau vẫn tại cùng ngươi đồng hành. Tương truyền cũng là ngươi giết chết Crocodile, cho nên ngươi bây giờ biết. Hạ Thu phát ra oanh thanh âm ủng ủng, trong lòng lại thở ra một hơi. Sức tưởng tượng rất phong phú nha, không cần ta đang giải thích, lại là dạng này, lại là dạng này. Paula còn có chút không chịu nhận, có thể nhìn xem Hạ Thu, thần sắc ngốc trệ. Hạ Thu nhìn xem nàng, nhẹ nhàng mà hỏi, cho nên ý của ngươi thế nào? Có nguyện ý hay không trở thành Baroque Works phó xã trưởng? Làm ta cộng tác, ta, Paula có chút do dự. Chân tướng của sự thật để chấn động không gì sánh nổi. Đến mức nàng rất khó đi suy nghĩ chuyện kế tiếp. Hạ Thu hỏi, ngươi tại lo lắng cái gì? Ta có phải hay không người? Khác nhau ở chỗ nào? Ngươi là không tin ta, vẫn là chưa tin mình. Ta không là không tin ngươi. Paula lắc đầu nói, đầu này cự thú thực lực cường đại, có thể giết chết Crocodile, còn có thể đánh chìm hải quân chiến hạm, còn giết chết một chuẩn tướng cùng một thượng tá. Thực lực như vậy không thể nghi ngờ, mà lại hắn cự thú thân phận, ngược lại là tốt nhất che lấp. Đồng thời dù là hải quân đuổi bắt Robin, Robin không cách nào tới nơi này. Hắn y nguyên có thể xuyên qua hải dương, cùng mình gặp mặt. Về phần mình, Paula nhận vì thực lực của mình, trở thành phó xã trưởng cũng không có vấn đề quá lớn. Mà lại, hắn có phải hay không người? Xác thực không có vấn đề. Chính vì hắn không phải người, không tốt xuất hiện tại trong mắt người khác. Phó xã trưởng chức vị mới đầy đủ chân quý. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, phó xã trưởng liền đại biểu cho Baroque Works. Paula có chút ý động. Sau đó Hạ Thu nói ra, còn nhớ rõ Baroque Works mục đích sao? Mục đích, ngài chỉ là thành lập lý tưởng nước. Paula nhìn về phía Hạ Thu, ý thức được một việc. Ngài muốn thống trị một quốc gia, phụng dưỡng tại ngài. Nhưng nói thật, cự thú thành vì một quốc gia kẻ thống trị, cái này là không thể nào. Nhân dân sẽ không đồng ý. Hạ Thu cười lấy nói ra, ai nói ta muốn trở thành kẻ thống trị? Ta có thể làm quốc gia người bảo vệ mà tồn tại. Chỉ cần có thể đạt được thứ ta muốn là được rồi. Về phần kẻ thống trị, là ai ta không quan tâm. Đây cũng chính là nói. Paula nhìn xem Hạ Thu, ngơ ngác mà hỏi, bất luận kẻ nào cũng có thể. Hạ Thu gật đầu nói ra, đương nhiên, kỳ thật dù cho không thành được kẻ thống trị, ta nghĩ, làm phó xã trưởng ngươi, về sau chức vị, cũng sẽ không thấp. Paula ánh mắt ý động. Hạ Thu nhìn xem nàng hỏi, ngươi có nguyện ý hay không trở thành ta cộng tác? Những sát thủ này, thợ săn tiền thưởng sở dĩ tụ tập cùng một chỗ, gia nhập Baroque Works, nguyện ý đem đạt được tiền tài giao cho Baroque Works, cũng là bởi vì lý tưởng nước kế hoạch, thành lập một cái lý tưởng quốc gia, trở thành trong đó một bộ phận, mà tại lý tưởng nước chức vị, liền là dựa theo xếp hạng đến tính toán. Xếp hạng càng cao, chức vị liền càng cao. Phó xã trưởng, đã là Baroque Works bên trong ngoại trừ xã trưởng bên ngoài địa vị cao nhất đưa. Paula gật đầu nói ra, ta nguyện ý. Hạ Thu cười lấy nói ra, vậy rất tốt, từ nay về sau, ngươi tới đảm nhiệm ta người liên lạc, ta nhất định sẽ hết sức đi làm. Paula nói nghiêm túc. Hạ Thu lại nói ra, nhưng là ngươi nhất định phải nhớ kỹ, trừ ngươi ở ngoài, không người nào biết thân phận chân thật của ta, cho nên ngươi đến nói cho bọn hắn. Yên tâm, ta sẽ nhớ kỹ điểm này. Paula vừa cười vừa nói. Hạ Thu điểm gật đầu nói ra, Robin đã đem tin tức của ngươi nói cho cái khác cao cấp đặc công. Hiện tại tất cả mọi người đã biết được phó xã trưởng vị trí cải biến. Tiếp xuống ngươi thay thế ta cùng bọn hắn liên hệ. Bất quá ở trước đó, còn phải đợi một người. Tại trước khi hắn tới, để thủ hạ của ngươi rời đi đi. Được, Paula để thủ hạ của mình lái thuyền rời đi. Một người lưu tại nơi này. Đến xuống buổi trưa, một thân ảnh đi vào rừng cây chỗ sâu. Nhìn thấy Paula, mở to hai mắt nhìn. Ngươi chính là Isidio Bofinger. Paula tại nhện quán cà phê đảm nhiệm nhân viên phục vụ. Mà nhện cà phê là Baroque Works tổng bộ. Phần lớn người đều cho rằng Paula chỉ là cái nhân viên phục vụ. Paula cười lấy nói ra. Tiểu Phùng, không sai. Ta chính là Isidio Bofinger. Lại là dạng này, Noza cũng đã gặp qua ngươi rất nhiều lần, chỉ cho là ngươi là người bình thường. Bon Curay đi vào phòng, nhìn xem Paula nói ra, Robin nói cho ta, từ nay về sau, ngươi chính là Baroque Works phó xã trưởng. Tàu ngầm cũng giao cho ngươi. Được, Paula cùng Hạ Thu đi theo Bon Curay đi tới bờ biển chỗ. Nơi đó ngừng lại một chiếc kỳ lạ màu hồng thuyền. Phủ ở trên mặt nước có bong tàu cùng phòng nhỏ. Có hai cây cột buồm. Còn có buồm. Phía trên cùng thuyền bong tàu phía trên cấu tạo rất giống. Nhưng phía dưới lại là cái tàu ngầm. Đã có thể ở trên mặt nước đi thuyền. Cũng có thể tại dưới nước đi thuyền. Đi theo ta. Bon Curay mang theo Paula tiến vào tàu ngầm. Tham quan tàu ngầm. Qua trọn vẹn nửa giờ. Hai người mới đi ra khỏi đến. Bon Curay rời đi tàu ngầm. Lên mặt khác một chiếc thuyền hải tặc. Quơ hai tay. Is Dill Bluffinger. Về sau muốn tới tìm Noza chơi. Tạm biệt, Tiểu Phùng. Paula hướng phía Bon Curay phất tay. Nhìn thấy hắn rời đi. Paula nhảy xuống thuyền. Đi đến Hạ Thu bên người nói ra. Chiếc này tàu ngầm có thể dung nạp 12 người. Có chuyên môn chế dưỡng cơ. Có thể thời gian dài tại nước dưới hành động. Cột buồm bên trong hấp khí lỗ. Tại dưới nước chỉ cần đem cột buồm lộ ra một đoạn. Liền có thể hấp thu không khí. Bên trong có 4 tên huấn luyện thuyền viên. Có thể hiệp trợ lái thuyền. Hạ Thu gật gật đầu. Yêu yêu đọc sách lại hỏi. Thuyền tại dưới nước tiến lên động lực cùng nhiên liệu là cái gì? Coca-Cola. Paula thần sắc cổ quái nói ra. Tại dưới nước sử dụng cánh quạt thôi động. Nhiên liệu thì là Coca-Cola. Không tá trợ sức gió. Tốc độ thấp đi thuyền. Một thùng Coca-Cola có thể đi thuyền 8 giờ. Coca-Cola. Hạ Thu nhíu lông mày. Hỏi, có biết hay không ai chế tạo chiếc tàu lặn này? Paula nói ra, chiếc tàu lặn này lúc đầu không người nào có thể chế tác. Nhưng một cái tên là Frankie gia hỏa cảm thấy rất thú vị. Thế là tham khảo Vegapunk nói lên mạch suy nghĩ. Làm ra chiếc tàu lặn này. Thì ra là thế. Hạ Thu cười lấy nói ra. Vậy liền tiến trong thuyền. Cùng ta cùng đi đi. Được, Paula lên tàu ngầm. Thu hồi buồm, sau đó tàu ngầm chậm rãi chìm xuống, đi theo Hạ Thu đằng sau, hướng về nơi xa bước đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.